Trục tinh khắp vùng hà. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giấy viết thư chỉ có một dòng chữ: Nam Hà Trấn, sông nhỏ, thôn Trần Sinh. Nguyễn Trường Tinh kẹp tờ giấy mỏng giữa hai ngón tay, trong lòng suy ngẫm về ý nghĩa ẩn sau dòng chữ ấy. Rất rõ ràng, đây là tên một nơi, có lẽ còn là tên một người. Nhưng hắn ta có liên quan gì đến chuyện của cha mẹ cậu? Mải suy nghĩ, cậu khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt, để lại một vết cong mờ nhạt trên mép tờ giấy. Trong cơn hoang mang, một đôi tay lạnh chạm nhẹ lên vai cậu, hơi thở quen thuộc len lỏi vào thần kinh căng thẳng của Nguyễn Trường Tinh, khiến cậu theo bản năng thả lỏng. Cậu hơi nghiêng người, tựa lưng vào Lạc Đình Xương, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: "Sư tôn." Lạc Đình Xương cúi người, hoàn toàn ôm cậu vào lòng, tư thế quấn quýt đầy thân thuộc. Nguyễn Trường Tinh yêu thích hoa cỏ, trên Trục Nguyệt đỉnh có vô số linh thảo sinh trưởng tươi tốt, chỉ cần hấp thụ tinh hoa thiên nhiên, chúng có thể tự do phát triển thành cả một mảng xanh mướt. Cậu luôn thích tìm kiếm những nơi như vậy, giống như khám phá ra bí mật. Tìm được rồi thì vui vẻ nằm giữa những bụi hoa phơi nắng. Bởi vậy, trên người cậu lúc nào cũng vương vấn hương hoa cỏ và ánh mặt trời. Lạc Đình Xương vì hơi ấm trên cơ thể cậu mà mê mẩn, cũng bởi mùi hương ấy mà đắm chìm. Y nhịn không được, khẽ nghiêng đầu, để đầu mũi chạm nhẹ lên làn da ấm áp kia. Một động tác vô thức nhưng không thể kiềm chế. Sư tôn, ta muốn đi. Nguyễn Trường Tinh vẫn nhắm mắt, không chút lo lắng về việc Lạc Đình Xương sẽ phản đối, bởi cậu biết chắc rằng y sẽ không làm vậy. Được, ta đi cùng ngươi. Lạc Đình Xương cúi người, một tay luồn qua đầu gối Nguyễn Trường Tinh, nhẹ nhàng bế cậu lên, sải bước ra ngoài, vòng tay y vững chãi. Ngoại trừ chút sốc nảy ban đầu, từng bước đi sau đó đều ổn định đến mức khiến người ta yên lòng. Nguyễn Trường Tinh đã quen với những cái ôm bất chợt như thế này. Lúc này tâm trạng lắng xuống, chẳng còn chút ngượng ngùng thường ngày. Cậu chỉ lười nhác đặt tay lên cổ Lạc Đình Xương, hàng mi dài rũ xuống, bộ dáng hờ hững đầy tín nhiệm. Bên ngoài, ánh mặt trời có chút chói mắt. Nguyễn Trường Tinh khẽ nheo lại, sau đó đơn giản nhắm nghiền, vùi mặt vào lòng ưng ực người nọ. Ngoài đình Bát Giác là một hồ sen xanh mướt, lá sen dập dờn theo từng gợn nước, những con cá chép đỏ nhẹ nhàng quẫy đuôi. Nhận thấy có người đến gần, chúng không những không bơi đi mà còn tụ lại bên bờ. Một đàn cá chép đỏ thi nhau phun bong bóng lên mặt nước, quẫy đuôi tạo thành những vòng gợn sóng lan rộng ra xa, làm những chiếc lá sen nhấp nhô lay động, toàn bộ mặt hồ dường như trở nên sống động. Lạc Đình Xương ngồi xuống bên hồ, Nguyễn Trường Tinh vẫn nằm trong lòng ưng ực y. Y cúi đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cậu, môi chạm khẽ nhưng không dứt, âm thanh như xuyên qua vành tai chui vào tận sâu trong tâm trí. Trong ao cá chép đỏ bị Tinh Nhi nuôi đến thành tinh, hễ thấy Tinh Nhi đến gần liền vẫy đuôi xun xoe. Nếu Tinh Nhi còn không bố thí cho chúng một ánh mắt, e rằng cả hồ sen này đều sẽ ngập trong bọt nước mà chúng phun ra mất. Người ngoài nhìn vào, hiếm khi thấy vị sư tôn này nở nụ cười. Vậy mà lúc này y lại hờ hững chỉ trích cả hồ cá chép đỏ, giọng điệu còn pha chút bông đùa khó nhận ra. Nguyễn Trường Tinh muốn bật cười, nhưng vành tai lại bị hơi thở ấm áp của y làm ngứa. Cậu ngửa mặt cười khẽ. Thật sao? Vậy để ta xem. Quả nhiên, nghiêng đầu nhìn xuống, cậu thấy một đàn cá chép đỏ bám sát nhau, chen chúc nhô lên mặt nước, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Lạc Đình Xương quả thật không nói quá chút nào. Nguyễn Trường Tinh mỉm cười, nét mặt rõ ràng mang theo vài phần thích thú. Cậu duỗi một bàn tay ra, đầu ngón tay nhảy nhót trên mặt nước, như thể đang dẫm lên từng tia nắng. gợn nước lăn tăn lan rộng, một hồ cá chép đỏ như bị mê hoặc, thi nhau nhảy lên theo nhịp, từng con một đuổi theo dấu tay cậu, tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống. Ngừng lại chốc lát, tay cậu cũng dần dần tê mỏi. Lạc Đình xương men theo khuỷu tay cậu trượt xuống, cuối cùng 10 ngón tay đan vào nhau, chậm rãi dắt tay cậu thu về. Nguyễn Trường Tinh cảm thấy y cố ý, rõ ràng có thể trực tiếp kéo tay cậu trở lại, vậy mà nhất định phải làm ra dáng vẻ ái muội thế này. Cậu bỗng nảy ý xấu, cố tình nói, tiểu cá chép còn biết dỗ người hơn cả sư tôn. Lời này rõ ràng là đang oán trách Lạc Đình Xương không biết dỗ dành cậu. Hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút ấm ức vô cùng chân thật. Vừa thốt ra, chính bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi. Nhưng cậu càng trốn, Lạc Đình Xương lại càng đuổi sát. Phải không? Chính là vậy, nếu đã nói ra rồi, tất nhiên không thể rút lại. Vậy vi sư phải nghiêm túc suy nghĩ lại rồi. Rốt cuộc tinh nhi của chúng ta đáng yêu như thế, ngay cả một hồ cá chép đỏ cũng muốn làm kẻ địch của ta. Lời nói vừa dứt, cánh môi Lạc Đình Xương nhẹ lướt qua sườn mặt Nguyễn Trường Tinh. Từng câu từng chữ đều mang theo hơi thở ấm áp, phả lên da thịt cậu, ướt át mà nóng bỏng. Nguyễn Trường Tinh đột nhiên nghĩ, sư tôn đang trồng hoa trên mặt ta sao? Nhưng mặt ta thì đâu thể nở hoa được. Cậu lập tức đưa tay đẩy khuôn mặt đang kề sát kia ra, mạnh dạn chất vấn, Lạc Đình Xương, nói thật đi, ngươi có phải bị người khác đoạt xác rồi không? Còn dám ở trên mặt cậu sờ chỗ này bóp chỗ kia? Lạc Đình Xương bật cười, lồ âng ngực khẽ rung lên theo tiếng cười vui vẻ. Nhà có nương tử, dung nhan kiều diễm, tính tình lại đáng yêu. Khi vui thì muốn thân cận, khi buồn lại cần dỗ dành. Ta chỉ là một tướng công mới nhập môn, chưa hiểu hết mọi đạo lý, sợ rằng sẽ làm lỡ mất nương tử nhà ta. Vì vậy, y ghé sát lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy hồn phách của người đối diện. Giọng điệu trầm thấp nhưng đầy sủng nịch, ta đây chỉ đang học cách dỗ dành nương tử của mình mà thôi. Một câu nương tử kia gọi đến triền miên dịu dàng, Nguyễn Trường Tinh xấu hổ đến mức phun bong bóng như cá chép đỏ, mặt đỏ tai hồng, hậm hực phun ra một hơi, yếu ớt phản bác, ai là nương tử của ngươi chứ, chúng ta còn chưa thành thân. Càng nói giọng điệu càng thiếu tự tin, cậu chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn. Thế là lặng lẽ trượt xuống từ giữa 2CSN Lạc Đình Xương, hy vọng có thể thoát khỏi vòng ôm của y. Nhưng Lạc Đình Xương đâu dễ để cậu chạy mất. Một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay kia nâng lên, dễ dàng nhấc bổng cậu trở lại trong lòng ưng ực mình. Nhìn gương mặt phiếm hồng, đôi mắt long lanh như ngậm nước, môi bị cắn qua mang theo sắc hồng nhàn nhạt, y chỉ cảm thấy lòng mình ngứa ngáy. Ngón tay nhẹ nâng gáy cậu, kéo đôi môi mềm mại đến gần, rồi hung hăng hôn xuống. Nguyễn Trường Tinh chỉ có thể nắm chặt cổ áo y, dần dần bị hơi thở nóng rực bao vây, đến mức gần như quên cả việc hô hấp. Nam Hà Trấn nhờ dòng sông mà hưng thịnh. Một con sông Nam Hà chảy dài từ Nam tới Bắc. Ban đầu người dân nơi đây chủ yếu dựa vào việc đánh cá mưu sinh. Sau này, khi đường sông mở rộng, thương thuyền tấp nập qua lại, Nam Hà Trấn dần trở nên phồn hoa. Dòng sông Nam Hà nuôi dưỡng hết thế hệ này đến thế hệ khác. Bởi vậy, người dân nơi đây kính trọng mà gọi nó là Mẫu Hà, tượng trưng cho sự bao bọc và nuôi dưỡng, cũng thể hiện lòng cảm kích vô hạn. Con sông dài chảy qua 3 khu vực, chia thành 3 đoạn, Thượng Du là Đại Hà Thôn, Trung Du là Trung Hà Thôn, Hạ Du là sông nhỏ thôn. Trong đó, nơi phồn hoa nhất không gì sánh bằng Trung Hà Thôn. Sông nhỏ thôn nằm ở phần cuối của dòng sông, nơi con sông chảy đến đây liền thu hẹp lại, dòng nước cũng trở nên chậm rãi hơn. Chính vì vậy, So với Đại Hà Thôn và Trung Hà Thôn, nơi này có vẻ yên tĩnh và hẻo lánh hơn nhiều. Chỉ có khoảng 20 hộ gia đình sinh sống tại đây. Cuộc sống đơn giản mà thanh bình, núi non xanh biếc, nước sông trong vắt, khói bếp lượn lờ giữa những mái nhà, tạo nên một bức tranh như tách biệt khỏi thế gian xô bồ. Khi Nguyễn Trường Tinh và Lạc Đình Sương đến cổng thôn, họ gặp một vị lão nhân và tiến đến hỏi thăm đường. Nguyễn Trường Tinh lên tiếng hỏi bà trong thôn có ai tên là Trần Sinh hay không. Lão nhân tuổi đã cao, nghe không còn rõ, phải để cậu lặp lại vài lần mới nhận ra cái tên này. Bà ấy nấy nói, người già rồi, lỗ tai không còn thính, các ngươi thông cảm. Sau đó, bà giơ tay chỉ về một hướng, chậm rãi nói, trong thôn có một người tên Trần Sinh, nhưng ta không biết có phải người các ngươi đang tìm hay không. Cứ đi thẳng theo hướng này, đến nơi sẽ thấy. Nguyễn Trường Tinh đỡ lấy cánh tay bà, cười tích ưng, lớn giọng nói, đa tạ nãi nãi, lão nhân được cậu đỡ, khuôn mặt lại càng thêm hiền hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dọc theo con đường lão nhân chỉ dẫn, hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ với mái lợp thấp. Căn nhà không lớn, nhưng phía trước có một hàng rào tre được đóng bằng cọc gỗ chắc chắn. Trên đó còn có một cánh cổng đơn giản. Lúc này, cổng rào khép chặt, cửa nhà cũng đóng kín. Trông có vẻ như chủ nhân không có ở nhà. Lạc Đình Sương tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cổng rào tre mở ra. Vừa bước vào sân, trước mắt liền hiện ra một khoảng đất nhỏ được tận dụng để trồng rau. Những luống rau xanh mướt mọc thành từng cụm, lá rộng bằng bàn tay, tươi tốt như vừa được chăm bón cẩn thận. Không xa bên đó, một cây táo đứng lặng lẽ, cành lá sum suê, trông có vẻ đã lâu năm. Rau cỏ và cây táo đều phát triển rất tốt, có thể thấy được chủ nhân của mảnh vườn này đã dày công chăm sóc. Nguyễn Trường Tinh đảo mắt quan sát khắp sân, định quay sang nói gì đó với Lạc Đình Sương thì phía sau chợt vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ. Các ngươi là ai? Trần Sinh đứng trước cửa, cầm chắc cái cuốc, vắt ngang trước người trong tư thế phòng bị. Nhìn dáng vẻ của hắn, có thể nhận ra đã từng luyện võ, mỗi động tác đều đầy cảnh giác và sẵn sàng ứng phó. Nguyễn Trường Tinh không chút nghi ngờ, người trước mặt chính là Trần Sinh mà họ đang tìm. Ánh mắt hắn tiếp tục dừng lại trên người Trần Sinh. Người này mặc bộ áo vải thô đã bạc màu, cuộc sống có lẽ không mấy dư giả, dáng người gầy hơn so với nam nhân bình thường, lại thêm một nửa khuôn mặt bị râu ria che khuất. Nhưng dù vậy, vết sẹo dữ tợn chạy từ bên trái trán kéo dài đến cằm bên phải vẫn khiến người khác khó có thể bỏ qua. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quan sát của đối phương, Trần Sinh càng thêm đề phòng, tay càng siết chặt cán cuốc. Ngay lúc ấy, Nguyễn Trường Tinh giơ tay lên, một tấm ngọc bài từ lòng bàn tay hắn trượt xuống, lặng lẽ rơi vào tầm mắt của Trần Sinh. Đồng tử Trần Sinh đột nhiên co rút. Thanh Hư Môn, đệ tử thứ 58 Trần Sinh, đây là lệnh bài của ngươi. Trần Sinh tái mặt, sắc diện lập tức trở nên xám ngoét, cả người như thể vừa bị rút sạch sức lực, bả vai rũ xuống, tay cầm cuốc cũng theo đó mà buông lơi, phát ra tiếng động nặng nề khi chạm đất. Phải mất một lúc lâu sau, Trần Sinh mới chậm rãi lấy lại một tia khí lực. Hắn cúi xuống nhặt lại cái cuốc, bước chân lảo đảo, điệu bộ như đang cố chống đỡ cơ thể nặng nề của chính mình. Khi lướt qua bên người Nguyễn Trường Tinh, hắn thấp giọng thốt lên một câu, vào đi. Trần Sinh đẩy cửa phòng, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kéo kẹt nặng nề. Hai ngày trước vừa có trận mưa lớn, bản lề gỗ ngấm nước nên âm thanh càng thêm khô khốc khó chịu. Hắn cúi xuống cởi đôi giày dính đầy bùn đỏ bên ngoài cửa, sau đó bước vào nhà, đặt chiếc cuốc tựa vào phía sau cửa. Làm xong, hắn lôi từ góc nhà ra một chiếc ghế dài, nhìn về phía hai người trước mặt, trầm giọng nói, ngồi đi. Chính hắn thì ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nhờ ít đồ đạc nên không có cảm giác chật chội. Từ chiếc giường đơn, bộ bàn ghế gỗ đơn sơ cùng vài bộ chén đũa trên bàn, có thể thấy nơi này trước nay chỉ có một người sống. Trần Sinh vẫn chưa lấy lại thần sắc, sắc mặt tái nhợt như cũ. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay che kín khuôn mặt, cả người cuộn lại như muốn thu mình vào một góc tối. Một nam nhân đã ngoài 60 tuổi, vậy mà giờ đây lại toát lên cảm giác tuyệt vọng đến thế. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Nguyễn Trường Tinh bị bầu không khí ấy tác động, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu biết, chính sự xuất hiện của mình đã khiến Trần Sinh đau khổ như vậy. Đồng thời, cậu cũng tự hỏi nếu không phải vì câu nói kia của cậu. Ta họ Nguyễn, mẫu thân ta là Nguyễn Tố Y, thì liệu Trần Sinh có chịu mở cửa đón họ vào không? Cậu vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc nặng nề ấy, cho đến khi Lạc Đình Xương vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, hơi ấm quen thuộc truyền đến, Nguyễn Trường Tinh mới dần thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt ôn hòa của Lạc Đình Xương, trong lòng lập tức bình ổn hơn rất nhiều. Lạc Đình Xương cứ thế ôm lấy cậu, cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài. Đối diện, Trần Sinh đột nhiên mạnh mẽ xoa mặt một phen, như thể đang hạ quyết tâm rất lớn. Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Nguyễn Trường Tinh, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, tất cả quyết tâm đều sụp đổ. Các ngươi, vì sao lại tìm ta? Câu hỏi ấy, dường như không phải chỉ dành cho hai người trước mặt, mà còn là chất vấn vận mệnh trêu ngươi của chính hắn. Suốt mấy chục năm qua, hắn đã trốn tránh, đã tự cho rằng có thể lặng lẽ sống hết phần đời còn lại. Nhưng ngay khi hắn nghĩ mình đã thoát khỏi quá khứ, vận mệnh lại đột ngột giáng xuống một đòn cảnh cáo tàn nhẫn. Giọng hắn nghẹn ngào, như không muốn bộc lộ sự yếu đuối cùng thống khổ của mình ra ngoài. Hắn ôm đầu, cúi xuống thật sâu, giọng nói xen lẫn đau khổ. Ta đã trốn 30 mấy năm. Ta cứ tưởng mình có thể sống như vậy đến hết đời. Ta đổi tên đổi họ, chạy đến nơi xa xôi này, vì sợ bọn họ phát hiện. Lúc mới đến, ta thậm chí không dám bước ra khỏi cửa. Trần Sinh, tên thật là Trần Tang, đó là cái tên hắn từng mang khi còn ở Thanh Hư Môn. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, từ Thanh Hư Môn trốn chạy đến nơi này, vất vả lắm mới có được một căn nhà nhỏ để gọi là nhà. Nhưng hắn không dám tiếp xúc quá nhiều với người khác, đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con. Những năm đầu tiên, mỗi ngày hắn đều sống trong hoảng loạn, hễ thấy ai mặc bạch y, cầm kiếm đi ngang qua, đều khiến hắn sợ hãi như chim sợ cành cong. Mãi đến khi dần quen với cuộc sống này, vì sinh tồn, hắn tìm đến trấn trên, xin làm gã sai vặt trong một tửu lâu. Ban đầu, lão bản nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn thì sinh nghi, sợ hắn là kẻ mang nợ máu, hung ác cực độ, lại lo khách trong tiệm bị dọa sợ, nên kiên quyết không nhận. Nhưng thấy hắn ngày ngày đến cầu xin, lại hành động nhanh nhẹn, lão bản mới miễn cưỡng để hắn làm chân truyền đồ ăn trong bếp, hạn chế ra ngoài gặp khách. Trần Sinh vội vàng gật đầu đồng ý, để che đi vết sẹo xấu xí. Hắn nuôi chòm râu dài, suốt ngày cúi thấp đầu, vừa tránh làm khách hoảng sợ, vừa đề phòng bị nhận ra. Thế nhưng, nơi này người đến kẻ đi tấp nập, cuối cùng, hắn vẫn gặp phải người của Thanh Hư Môn đi ngang qua. Trần Sinh không chút do dự, lẻn ra sau bếp, từ cửa sau chạy trối chết. Đến khi thoát được đến nơi vắng vẻ, hắn mới cảm nhận rõ rệt tim mình đập liên hồi vì vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Từ đó về sau, hắn không còn suy nghĩ kiếm tiền, chỉ muốn sống lặng lẽ qua ngày. Hắn chấp nhận cuộc sống dậy sớm thức khuya, làm ruộng, săn bắn, chỉ để bảo vệ mạng sống này. nhưng khối ngọc bài tượng trưng thân phận kia, hắn lại không thể nào vứt bỏ. Hắn khắc lên đó vô số vết cát, từng đường chằng chịt che lấp dòng chữ khác trên bề mặt, như thể muốn xóa bỏ quá khứ của chính mình. Thế nhưng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, dù hắn có trốn tránh thế nào cũng không thể thoát, bởi vì hắn chính là Trần Tang, đệ tử thứ 58 của Thanh Hư Môn. Năm đó, sư tỷ của hắn danh chấn thiên hạ, tiên tử Nguyễn Tố Y, bị cuốn vào một âm mưu tương tàn giữa đồng môn. Còn hắn chỉ là kẻ may mắn chạy thoát khỏi trận đồ sát ấy. Cách chương